Đạo Pháp Sư Tịnh Không trả lời những vấn đề có liên quan đến giáo dục bồi dưỡng trẻ thơ. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hương Cảng. Thời gian: 6/6/2004. Xin chào các vị đồng tu. Hôm nay có mấy đồng tu nêu ra vài vấn đề thuộc về vấn đề giáo dục có liên quan đến trẻ thơ. Vấn đề thứ nhất, tính trọng yếu của giáo dưỡng trẻ thơ cần phải nhận thức như thế nào, dụng ý của nó thế nào. Ở Trung Quốc, ba nhà Nho Thích Đạo gồm cả biết bao cổ thánh tiên hiền trên thế giới đều khẳng định tính người vốn thiện. Ở Trung Quốc, trẻ thơ đọc tụng phổ biến nhất không gì bằng Tam Tự Kinh và Đệ Tử Quy. Câu đầu tiên mở đầu trong Tam Tự Kinh: Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương diễn. Đây chính là đem sự thật của đồng mông dưỡng chánh nói ra rồi. Tính người vốn thiện, cái thiện này không phải là thiện trong thiện ác. Cái thiện này với Phật tánh, chân tánh đã nói trong Phật Pháp. Chân tánh là cùng một nghĩa. Là thuần thiện. Thuần tịnh. Cái thiện này chính là thánh nhân. Chính là Phật Bồ Tát. Nói cách khác, bao gồm tất cả chúng sinh, họ vốn dĩ chính là Phật. Bây giờ tại sao không thành Phật, mà thành phàm phu vậy? Đó chính là tập tương diễn. Từ vô thị kiếp đến nay, đã nhiễm ô quá nhiều điều bất thiện. Từ chỗ thuần thiện, thuần tịnh đã rơi vào ở trong chỗ thiện ác rồi. Có thiện có ác thì liền biến thành phàm phu rồi. Ở trong mười pháp giới có thiện ác vậy. Chúng ta biết được ở trong lục đạo có thiện ác. Trong pháp giới nhất chân không có thiện ác. Không có thiện ác, đó mới gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Đó là tính bổn thiện. Cho nên giáo dục của thánh hiền không có khác hơn. Chỉ là dạy chúng ta phục hồi lại bổn thiện mà thôi. Đây mới là giáo dục chân chính. Đây là giáo dục siêu phàm nhập thánh. Cho nên mục tiêu giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay là gì vậy? Mục tiêu là thành thánh, thành hiền. Cho nên học tập chí ở thánh hiền. Đây là mục tiêu và phương hướng của học hành trước đây. Người ngày nay không có nữa. Người ngày nay không biết thế nào gọi là thánh, không biết thế nào gọi là hiền. Ngày nay, điều duy nhất là làm sao kiếm tiền, hưởng thụ như thế nào, làm sao giành được địa vị cao. Họ chỉ làm những điều này. Cho nên mục tiêu phương hướng đã sai lầm toàn bộ. Bạn hỏi, tính quan trọng của giáo dưỡng trẻ thơ nhận thức như thế nào? Bạn thử nghĩ xem. Phương hướng và mục tiêu của giáo dục xưa nay ở đâu hoàn toàn khác nhau. Cho nên ngày nay, nói đến dưỡng chánh, cái chánh này là chánh tri, chánh kiến. Dưỡng chánh chính là nuôi dạy các em nhỏ thành Bồ Tát, thành Phật. Đại Thánh, Đại Hiền. Ngày nay không những là các em nhỏ đương nhiên không biết. Cha mẹ không mong muốn người ta làm thánh nhân, không mong muốn các em nhỏ làm người hiền. Chỉ mong chúng làm quan lớn, phát tài to. Ai ai cũng muốn hưởng thụ 50-60 trần danh vọng lợi dưỡng, mục đích ở chỗ đó. Cho nên, sự việc này không phải là một sự việc đơn thuần. Cũng không phải là một việc nhỏ, đây là việc lớn. Người lớn nhất định phải giác ngộ. Sở dĩ ngày xưa, từ thời cổ đại cho đến cuối đời nhà Thanh, dân gian thông thường, chúng tôi được sinh trưởng ở nông thôn, người lớn ở nông thôn, khi chúng tôi còn nhỏ, người lớn cha mẹ của chúng tôi dẫn dạy chúng tôi phải học theo thánh hiền. Còn chưa bị những danh lợi hưởng thụ 50-60 trần này đập vào. Vẫn còn những quan niệm này. Thế nhưng, đến năm dân quốc thứ 30 mấy, 40 mấy, dần dần đối với giáo huấn của thánh hiền cũng phai nhạt dần. Đến bây giờ, điều này cũng chưa đầy nửa thế kỷ, gần như không còn nghe thấy có người nói đến cái danh từ thánh hiền này nữa. Điều này khiến chúng ta cảm thấy vô cùng buồn bã. Căn nguyên động loạn của xã hội chính là ở chỗ này. Nếu bạn muốn cứu xã hội, cứu chúng sinh, chúng ta ngày đây hiểu được sâu sắc, nếu không thể hồi phục giáo dục của thánh hiền, thì động loạn xã hội sẽ không bao giờ dứt. Hơn nữa còn tăng trưởng theo cấp số nhân. Đến cuối cùng, cái cuối cùng này, tôi nghĩ thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Đó chính là ngày tận thế mà ở tôn giáo nước ngoài đã nói. Cho nên, đây là một sự việc rất đáng lo âu. Ngày đây học Phật cũng không ngoại lệ. Vì sao học Phật không được tốt vậy? Không buông được tự tư tự lợi, không buông được danh vọng lợi dưỡng. Vào cửa Phật Pháp, trong Kinh Kim Cang nói rất hay, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Nếu bạn phá được 4 tướng rồi, bạn mới có thể vào cửa Phật. Chỉ cần bạn có 4 tướng, thì bạn học 1000 năm, bạn cũng không vào được cửa. Khó là ở chỗ đó. Nếu bạn phá được, buông được 4 tướng mà nói, thì sẽ vào cửa ngay, rất dễ dàng. Cho nên quý vị đều biết Đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 Thiền Tông Trung Quốc, 24 tuổi đã đại triệt đại ngộ. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn truyền ngôi vị tổ cho Ngài. Năm đó Ngài 24 tuổi, không khó mà. Khó ở chỗ là không buông được tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng. Khi tôi giảng kinh thường nói, ý nghĩ khống chế tất cả người sự vật. Ý nghĩ chiếm hữu tất cả người sự vật. Ý nghĩ chi phối tất cả người sự vật. Chỉ cần có 3 ý nghĩ này, thì bạn mãi mãi là phàm phu. Mãi mãi ở trong lục đạo. Ở trong lục đạo, bên trên, bạn không đến được. Bên trên là trời sắc giới, trời vô sắc giới. Bạn không có phần. Bạn lẫn quẩn ở trong luân hồi cũng chỉ ở dục giới. Tôi giảng hàng ngày, đã giảng 46 năm rồi. Có mấy người hiểu được chứ? Cho nên, thật khiến người giảng cũng nản lòng. Khi xưa, dạy dễ dạy. Dễ dạy cái gì? Từ 3-4 tuổi là bắt đầu dạy. Có gốc rễ. Sau khi lớn lên, dù cho bị ô nhiễm, vẫn không đến nỗi vượt quy tắc. lúc còn nhỏ không vậy. Bây giờ đã trở thành cái tập khí này rồi. Nếu muốn dứt cái tập khí này, thì vô cùng khó khăn. Nếu không phải là người thật sự quay đầu giác ngộ triệt để, thì làm không được. Người như vậy ở trong muôn người khó có được một hai người. Điều này vô cùng là khó khăn. Đó là muốn khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Vấn đề thứ hai hỏi rằng, có em nhỏ sau khi đọc kinh một thời gian, liền trở nên rất ngạo mạn, cười cợt bạn học, chế giễu thầy cô. Đây có phải là giáo dục thất bại không? Đương nhiên là thất bại. Nhưng em học sinh này, em học hành có tốt không? Không tốt. Khổng Phu Tử đã nói một câu ở trong Luận Ngữ, rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Ngài nói, giả sử người này tài năng của họ cũng giống như Chu Công vậy. Chu Công là người mà Khổng Lão Phu Tử cảm phục nhất, ngưỡng mộ nhất. Tài hoa của họ có giỏi như Chu Công, nếu kiêu ngạo lại bủn xỉn thì nó không đáng quan tâm vậy. Vì sao nào? Ngạo mạn, bủn xỉn, cái đó không cần nói nữa, toàn bộ là giả, không phải thật. Cho nên loại giáo học này, học sinh khởi tâm ngạo mạn là toàn bộ sự giáo dục của bạn thất bại. Vì sao vậy? Thánh học, công phu càng sâu thì con người càng khiêm tốn, càng cung kính. Bạn nói xem, chư Phật Như Lai lễ kính đối với tất cả chúng sinh, không có mảy may tâm ngạo mạn. Vì sao vậy? Các ngài biết tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh vốn dĩ thành Phật. Làm sao dám có mảy may ngạo mạn? Làm sao dám có một chút xem thường? Cho nên, chỉ cần bạn có ngạo mạn, cảm thấy mình là phi thường, người khác không bằng ta, thì bạn chưa học được tí gì ở trong thánh học. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc chúng ta có câu: học vấn càng cao, tính cách bình. Muốn xem học vấn của một người thì xem chỗ nào? Xem tính tình của họ ôn hòa. Khổng Lão Phu Tử học trò khen ngợi cái đức của Ngài có năm chữ: ôn lương cung kiệm nhượng. Đây là ý gì? Đây là đích thực bạn đã học được rồi. Người học thánh học, bạn nhất định là rất ôn hòa, rất lương thiện, rất kính cẩn, thận trọng với người, việc và vật, cung kính. Chung sống với người nhất định là nhường nhịn, quyết định không có tranh giành, không có làm việc theo tình cảm. Sở dĩ giáo dục này đã thất bại, bạn đem Luận Ngữ tiêu chuẩn này để so sánh thì bạn sẽ hiểu ngay, hoàn toàn thất bại rồi. Học sinh khi dạy thành công thì càng dạy càng khiêm tốn, càng dạy càng cung kính. Hiện nay, việc giáo dục di đồng song ngữ, Trung Anh rất thịnh hành. Thế nhưng cũng có rất nhiều cách nhìn khác nhau. Cách nhìn như thế nào mới đúng? Giáo dục song ngữ ở trong xã hội này là không thể thiếu. Nhưng mà chúng ta nhận thấy ở Trung Quốc trước đây, giáo dục song ngữ này ở trung học mới giảng dạy đến, tiểu học không có. Theo cách nhìn của tôi nhận thấy đây là đúng, chính sách này quyết định đúng. Vì sao vậy? Phải có gốc. Giáo dục tiểu học là giáo dục nền tảng. Bạn không có căn bản, khi đã học những thứ của người nước ngoài, thì rất dễ dàng bị ngoại quốc đồng hóa. Bạn không thể đồng hóa người khác được, thì người ta sẽ đồng hóa bạn, bởi vì bạn đã tiếp nhận từ nhỏ, rất dễ dàng bị người nước ngoài đồng hóa. Tương lai sau khi học xong, họ là người sinh ra ở Trung Quốc và thành người nước ngoài. Họ không phải người Trung Quốc. Thế nhưng có rất nhiều cha mẹ kiểu này mong muốn con cái mình biến thành người nước ngoài. Có rất nhiều, xính ngoại mà. Thì đương nhiên họ rất tán thành. Nếu như mong muốn mình là người Trung Quốc, ở trên thế giới Trung Quốc không cường thịnh, người nước ngoài cũng xem thường người Trung Quốc. Người Trung Quốc làm người nước ngoài thì rất vinh dự. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều bậc phụ huynh đặt tên cho con cái cũng đặt tên nước ngoài. Người Trung Quốc mở công ty hãng xưởng cũng lấy tên nước ngoài. Từ chỗ này thì có thể thấy được tính tự ti của người Trung Quốc vô cùng nặng nề, đã mất hết lòng tự tin đối với dân tộc. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà một hai năm gần đây chúng ta gặp phải khổ nạn. Lời nói này là tôi nghe tiên sinh Hồ Thu Viên nói năm xưa. Ông vô cùng đau buồn, cảm khái nói ra lời này. Nguyên nhân tai nạn của chúng ta ở chỗ đó chính là đánh mất lòng tự tin dân tộc. Đối với những thành tựu của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc hoàn toàn bị phủ định. Tất cả đều là phương Tây vượt hơn Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay không có người nào có thể vượt qua người nước ngoài. Người nước ngoài là số một. Có loại ý nghĩ này thì bạn mãi mãi thấp hơn người một bậc. Bạn ngước đầu không nổi. Cho nên tôi học Phật với tiên sinh Phương. Tôi đã từng hỏi, vì sao khi xưa kinh điển tiếng Phạn từ Ấn Độ truyền sang, ở Trung Quốc, sau khi dịch thành tiếng Trung, thì toàn bộ nguyên văn đó đã mất hết, không có bảo tồn lại. Tôi hỏi nguyên nhân này là gì? Tiên sinh Phương bảo với tôi, Ngài nói người Trung Quốc thời đó có tràn đầy lòng tin đối với văn hóa của mình. Sau khi dịch thành Trung văn, thì nhận thấy ý nghĩa đã dịch hoàn toàn không sai. Hơn nữa lời văn còn hay hơn Phạn văn. Dùng Trung văn thì Phạn văn có thể bị đào thải, có thể không cần nữa. Bạn nói xem lòng tự tôn như vậy, trở thành nước lớn hàng đầu trên thế giới. Không như bây giờ, bây giờ hoàn toàn mất hết rồi. Tôi nghe xong lời của thầy Phương, tôi vô cùng cảm động. Lấy thành tựu của cá nhân, thành tựu của gia đình, thành tựu của quốc gia, căn nguyên ở chỗ nào vậy? Căn nguyên ở lòng tự tin, ở lòng tự tôn. Cho nên, giáo dục di đồng song ngữ này, người nhân thấy nhân, kẻ trí thấy trí. Vấn đề thứ tư, khuyến khích tổ chức hoạt động thi đua học kinh là tốt hay không tốt? Có những lời chống đối, cần phải cư xử như thế nào mới hay? Điều này, ý kiến cách nhìn có hai phương diện. Đó là chuyện bình thường, rất bình thường. Quan trọng nhất là dụng ý tổ chức của bạn là gì? Mục đích của bạn tổ chức là gì? Trước tiên bạn cần xác định hai điều này. Sau đó mới có thể nói chuyện chúng ta có nên tổ chức hay không. Nếu như mục đích của chúng ta, ý nghĩa là muốn biểu dương thành tích giáo học, giáo dưỡng của chúng ta, tôi nhận thấy điều này không cần thiết. Nếu như là muốn nhắc nhở xã hội, tính quan trọng của giáo dục, giáo dưỡng, thì đây là điều cần thiết. Hơn nữa, học sinh phải thật sự học được. Không phải đem lên để biểu diễn trên sân khấu. Chúng thực sự học được rồi. Như vậy, hoạt động thi đua sẽ có ý nghĩa. Thực tế mà nói, hai chữ thi đua này không hay lắm. Không bằng dùng hai chữ biểu diễn. Không nên dùng thi đua. Ở trong thi đua sẽ có thắng thua. Trong thánh học không có thắng thua. Thánh học là bình đẳng. Cho nên tôi qua lại với rất nhiều tôn giáo. Ở trong rất nhiều trường đại học có mở khóa so sánh tôn giáo học. Tôi nghe được khóa trình này, tôi liền kiến nghị với Bộ trưởng Giáo dục. Tôi nói, so sánh tôn giáo này, chúng ta có thể so sánh tôn giáo thì chúng ta phải vượt lên trên cả tôn giáo. Trí tuệ học thức của ta vượt lên trên Khổng Tử, vượt hơn cả Phật Thích Ca Mâu Ni, hơn cả Chúa Giê-xu. Vì sao vậy? Ta mới có thể so sánh được. Bạn thấy thành tích của học sinh thì thầy cô mới so sánh được. Chúng ta là phàm phu, còn các ngài là thánh nhân mà. Chúng ta làm sao dám so sánh với trí tuệ của các ngài? Tâm trạng của chúng ta ngày nay chỉ có ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của ta. Chúa Giê-xu cũng là thầy của ta. Đức Mohammed cũng là thầy của ta. Mark cũng là thầy của ta. Ta chỉ có cung kính thành khẩn học tập ở các ngài. Ta mới có thể được trí tuệ của các ngài. Nếu ta đem so sánh, thì tâm ngạo mạn liền nổi dậy rồi. Các ngài không ra gì, cũng không bằng ta mà. Tâm trạng học tập là mấu chốt thành công hay thất bại của bạn. Ngày nay, bạn thử xem người học tập tôn giáo. Trong mắt họ không có tôn giáo. Vì sao vậy? Họ ngất nghịu ở trên. Ai cũng không bằng họ. Người học Phật, Phật cũng không bằng họ. Người học đạo, đạo cũng không bằng họ. Họ là to nhất. Cái to đó chính là tự tôn ngông cuồng. Những em nhỏ đó học theo thói quen tự tôn ngông cuồng từ nhỏ, khi lớn thì còn vậy được không? Ở trong tâm trí đó không có cha mẹ, không có thầy cô. Mọi người không ai bằng nó. Thì vấn đề này nghiêm trọng rồi. Việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng phụ, vấn đề xã hội càng nghiêm trọng. Cho nên khi biểu diễn, là biểu diễn học tập, biểu diễn giảng dạy. Đây là biểu diễn dạy học. Cần thầy cô dìu dắt học sinh vào lớp. Sự qua lại giữa học sinh với nhau, áp dụng toàn bộ đệ tử quy. Điều này có ý nghĩa. Điều này có thể mang lại một số gợi ý cho xã hội. Vấn đề sau cùng, họ hỏi cha mẹ, thầy, trò, làm thế nào để có thể tạo nên mối quan hệ qua lại tốt đẹp? Câu hỏi này rất hay, vô cùng quan trọng. Phải nên biết, một đứa trẻ đích thực có thể nhận được sự giáo dục nuôi dưỡng tốt đẹp hoàn toàn dựa vào sự phối hợp của cha mẹ và thầy cô. Trẻ con bây giờ khác với trước đây rồi. Khác nhau ở chỗ nào vậy? Trước kia nguồn tin tức không phát triển, không có những cái truyền hình này. trẻ con không xem thấy những thứ này. Như chúng tôi khi còn nhỏ, sinh trưởng ở nông thôn, sáng ra thì ăn sáng, trẻ con chạy đi chơi, hòa lẫn với thiên nhiên. Thật là chẳng biết tí gì về sự việc của xã hội người lớn. Khi tôi đến 10 tuổi, vẫn còn giữ vẻ hồn nhiên. Vì sao vậy? Chẳng biết tí gì về sự việc thế gian. Thật vui sướng. Chẳng hiểu gì cả, giữ vẻ hồn nhiên. Trẻ con bây giờ vừa sinh ra đời, mới mở mắt là nhìn thấy màn ảnh truyền hình, liên tiếp nhận ô nhiễm. Hỏi bạn cái này có tưởng tượng nổi không? Cho nên nghĩ lại, người bây giờ đáng thương thật. Vừa chào đời liền bị ô nhiễm. Chúng tôi sinh trưởng ở nông thôn, đến 10 tuổi cũng không bị ô nhiễm. Thời đại tôi rất may mắn. Người tuổi tác nhỏ hơn tôi một ít thì rất tội nghiệp. Sự ô nhiễm của họ là trước thời hạn. Sở dĩ tôi còn có thể giữ đến 10 tuổi. 10 tuổi, từ dưới quê mới về lên sống ở thành phố. Nói đến tiếp nhận giáo dục, tôi đại khái là 6-7 tuổi. Đến trường tư, lúc đó gọi là tư thục. Trường tư thục đại khái tôi là thế hệ tiếp xúc sau cùng. Vì từ thế hệ của tôi về sau, trường tư thục không còn nữa. Bắt đầu chuyển sang tiểu học ngắn hạn. Dường như 2 năm là tốt nghiệp, tiểu học ngắn hạn. Cho nên tôi còn được trải qua giáo dục tư thục mấy tháng. Khi đến trường, điều này đều do cha mẹ và thầy cô biểu diễn cho chúng tôi xem. Trường tư thục này chỉ có hơn 20 học sinh, có một thầy giáo già hướng dẫn. Đặt ở tại từ đường. Cái từ đường này cũng là có họ hàng với tôi, từ đường tộc họ. Ngày đầu tiên đến trường, cha của tôi đưa tôi đi, còn mang theo lễ vật gói cẩn thận dâng tặng thầy. Mang theo lễ vật. Trước tiên, tại lễ đường, tôn thờ ở ngay giữa lễ đường là bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Thờ một cái bài vị rất lớn, ghi Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Thần Vị. Trước tiên hướng về Khổng Tử, hành đại lễ tam quỳ cửu khấu. Cha tôi phía trước, tôi ở phía sau. Lạy Khổng Lão Phu Tử. Sau khi lạy xong, thỉnh thầy lên tòa, ngồi dưới bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Cha tôi dắt tôi hành lễ tam quỳ cửu khấu thủ với thầy. Chúng tôi nhìn thấy thầy ngồi ở trước mặt, phụ thân tôi ở đó bái thầy vô cùng cung kính như vậy. Sau khi lạy xong dâng lễ vật lên, bà tự nghĩ xem có dám không nghe lời thầy không. Đây là cha mẹ dạy. Cho nên thầy giáo dạy học sinh phải hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ dạy con cái phải tôn sư trọng đạo. Hai bên cùng nhau dạy bảo, mới có thể dạy trẻ con được. Bây giờ giáo dục này không còn nữa. Sở dĩ cư xử với thầy giáo đại lễ như vậy, nếu thầy giáo không dạy học trò cẩn thận, bạn thường nghĩ xem họ làm sao xứng đáng với cha mẹ người ta. Lương tâm ở đâu? Cho nên trong Tam Tự Kinh cũng nói, dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Thầy giáo và phụ huynh phối hợp mật thiết. Cho nên làm thầy giáo không phải dễ, thầy giáo là mẫu mực của học sinh. Không những dạy bằng lời, lời nói cử chỉ đều là tấm gương cho học sinh. Cho nên họ không thể tùy tiện. Phàm cái gì không hợp lễ thì quyết định không được để lộ ra trước mắt học sinh. Tức là nói, quyết định không được để học sinh nhìn thấy một hình ảnh không tốt. Cho nên làm thầy giáo rất khó dạy. Làm cha mẹ ở nhà cũng không phải dễ. Cha mẹ là tấm gương cho con cái. Nếu bạn muốn dạy con của mình thành người như thế nào, thì bạn quá trang thành người ấy để dạy chúng. Nếu bạn có một hình ảnh không tốt, sau khi chúng nhìn thấy, thì lòng tin của chúng bị mất đi rồi. Sau này bạn dạy chúng là rất khó khăn. Cho nên, việc giáo dục này là chính mình phải làm được, thì bạn mới có thể yêu cầu con cái mình làm được. Bản thân bạn không làm được, thì bạn không thể yêu cầu chúng. Ngay cả đến chuyện ăn uống cũng vậy. Trẻ con cũng thích ăn vậy. Thức ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Đấy, phụ thân của chúng ta ở bên cạnh thấy rồi. Thích ăn phải không? Nhất định chính mình phải biết làm. Nếu bạn không biết làm thì bạn không đủ tư cách ăn. Cho nên chúng ta phải vào trong nhà bếp học với mẹ. Phụ thân tôi là một món ngon. Bạn thích ăn. Thích ăn thì phải biết làm. Bạn không biết làm thì bạn không nên ăn. Đặc biệt là ăn đồ ăn. Bạn không có tư cách bới móc. Bạn không có tư cách nói chuyện. Không có cái nào mà không lấy mình làm gương. Như vậy mới có thể dạy trẻ nhỏ được. Đây là gì? Đây là chân thật thương yêu con cái mình. Chân thật giúp đỡ nó, thành tựu nó. Cho nên, khi trẻ lớn lên, sẽ đội ơn, đội đức đối với cha mẹ và thầy cô. Vì sao vậy? Họ phải làm ra hình ảnh này cho ta thấy. Họ ở trước mặt ta, không thể tùy tiện. Cái ân đức này thì rất lớn. Cho nên, đây là quan hệ cha mẹ, thầy, trò. Nếu bạn không thể phối hợp được tốt, hiện tại ở thời đại này khó rồi. Nếu bạn là cha mẹ có lòng để dạy con cái, bạn tìm không ra thầy. Thì giáo nào dám phối hợp với bạn? Thì giáo nào hiểu được những điều này? Ngày nay làm thầy giáo trẻ, chưa hề học qua. Bạn hỏi họ, đồng mông dưỡng chánh, bốn chữ này, họ đều không giảng được, họ đều không hiểu là gì. Thì làm sao mà vậy? Cho nên ngày nay chúng ta thấy các nơi ở Trung Quốc, có rất nhiều em nhỏ cũng đang học những sách của Thánh Hiền này. Chúng tôi cảm thấy rất hoan hỷ. Điều này thật hiếm có. Thế nhưng đây là một việc lớn, chứ không phải là nhỏ. Phải làm thế nào làm cho tốt? Đây là vấn đề then chốt trước mắt. Vấn đề sau cùng là bồi dưỡng nguồn thầy giáo dạy học kinh điển. Trước mắt, một vấn đề lớn đang tồn tại phổ biến. Hy vọng nhận được sự chỉ đạo cụ thể của lão pháp sư. Làm thế nào để chọn tài liệu giảng dạy có hệ thống, xây dựng hệ thống dạy học hoàn bị? Làm thế nào mới bảo vệ tốt những em nhỏ còn non nớt này? Chúng là sự ô nhiễm tinh thần từ bên ngoài. Điều này đúng là không phải dễ. Bạn hỏi vấn đề này khiến tôi nghĩ đến Đài Loan năm xưa. Lúc đó, khi ông Tượng Giới Thạch còn sống, đề xướng phục hưng văn hóa Trung Hoa. Có một hôm tôi ở nhà thầy Phương Đông Mỹ, có gặp được ba vị quan chức của Bộ Giáo dục đến nhà thầy Phương để thỉnh giáo, thỉnh thầy Phương chỉ đạo việc vận động phục hưng văn hóa phải nên thực hiện như thế nào. Thầy Phương nghe đến vấn đề này thì rất nghiêm túc. Thái độ vô cùng nghiêm túc. Khoảng gần 5 phút. Sau 5 phút, Ngài mới nói. Thầy nói, có. Cái thứ nhất, ba đài truyền hình Đài Loan phải đóng cửa. Thứ hai, tất cả các đài phát thanh vô tuyến ngưng hoạt động. Thứ ba, tất cả các báo chí, tạp chí ngừng xuất bản. Mấy vị quan chức Bộ Giáo dục nghe xong, thầy ơi, việc này không thể làm được. Thầy Phương nói, những thứ này hàng ngày đang phá hoại văn hóa vốn có của Trung Quốc. Chỉ cần có những thứ này tồn tại, thì vận động phục hưng văn hóa sẽ bị chướng ngại. Bạn không cách nào làm được. Lời nói này đến hôm nay, cục diện này của Đài Loan, chúng ta nhìn thấy rồi. Cho nên vấn đề này của bạn cũng như vậy. Phải ngừng tất cả những hệ thống truyền hình, truyền thông và đường truyền quốc tế của cả nước. Bạn làm có được không? Không thể làm được. Những thứ này hàng ngày làm ô nhiễm thanh thiếu niên. Trước đây, tôi còn nhớ, người ta còn hỏi tôi một vấn đề. Lúc đó, nước Mỹ là quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới. Người ta hỏi rằng, ngày xưa, đế quốc La Mã là nước cường thịnh nhất châu Âu, cuối cùng vẫn bị diệt vong. Cho nên họ hỏi, tương lai nước Mỹ, nước lớn này, tương lai diệt vong. Nhân tố đầu tiên là gì? Thầy Phương không hề do dự, đó là truyền hình. Vì khi đó vẫn chưa có mạng Internet. Còn chưa có mạng thông tin toàn cầu, ngày nay sự ô nhiễm của mạng Internet vượt hơn truyền hình gấp nhiều lần. Thanh thiếu niên đều mê ở trong cái này, quay đầu không nổi rồi. Cho nên, sự phát triển của mạng Internet này thật là tăng tốc độ hủy diệt cái thế giới này. Hủy diệt thế giới trước tiên là mê hoặc lòng người. Điều này tưởng tượng nổi không? Cho nên chúng tôi học Phật còn có thể giữ gìn một chút ít tâm thanh tịnh. Dựa vào cái gì? 40 năm nay không xem truyền hình, không nghe đài, không xem báo chí. Dù cho là nó khắp thiên hạ, nhưng chúng tôi tự động tuyệt duyên với nó, giữ gìn tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ. Còn có một chút trí tuệ, bạn hàng ngày tiếp xúc những thứ này, bạn sinh phiền não, không sinh trí tuệ. Bạn hiểu được đạo lý này rồi, thì bạn mới hiểu được, nếu như thật sự muốn dạy con trẻ ở nhà, thì truyền hình ở nhà bạn tốt nhất không nên có. Không nên có cái thứ này, dứt khoát không nên có Internet. Ngay cả báo chí cũng không nên đặt. Nên mua nhiều những gì nào, những điển tích của cổ thánh thiên hiền. Như vậy, em nhỏ mới có môi trường. Mới đầu là khó khăn, nhưng mà sau 2-3 năm, các em quen rồi, thì bạn cho chúng xem những thứ đó, chúng cũng không xem. Vì sao vậy? Chúng đã có tâm thanh tịnh rồi. Điều này rất quan trọng. Cho nên ngày nay, nói đến ô nhiễm tinh thần, điều này gần như là không có biện pháp chống đỡ. Chúng tôi đã học được một chút như vậy, có thể cung cấp cho mọi người làm tham khảo.